Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ta muốn về nhà. Converter, Dark Hero bán si hòa thượng bọn người tê cả da đầu. Bọn hắn trong khi phi nước đại liền gặp vùng núi run rẩy dữ rồi. Vô số loạn thạch bay múa. Trong loạn thạch từng cây xúc tu đen kịt chui ra. Đó là khô tịch lĩnh căn yêu căn nguyên. Thiên ma giáo dùng trấn yêu hắc thạch bia trấn trụ nàng căn nguyên. Bên hồ cùng cây khô bốn phía nhiều như vậy tấm bia đá màu đen. Trấn trụ thì là nàng thủ lĩnh. Giờ phút này thủ lĩnh bộ vị trấn yêu hắc thạch bia bị bán si hòa thượng bọn người đạp đổ. Căn yêu này có thể thi triển ra lực lượng. Đơn giản có thể xưng khủng bố. Để dãy núi đều đi theo run run không thôi. Lực lượng của nàng thi triển đi ra, chấn áp lại nàng nền móng bia đá nhao nhao bay lên, bị nàng lực lượng đáng sợ chấn vỡ. Phổ thông thụ yêu nơi nào có cường đại như vậy lực lượng? Bán si hòa thượng thất thanh nói, thụ yêu này là thiên ma giáo cố ý chấn áp trong này hại người sao? Đột nhiên mấy đầu thô to sợi rễ hướng bọn hắn xoắn tới. Sợi rễ trước treo từng cái nữ tử xinh đẹp. Cười ha hả nói, con muốn chạy, các ngươi đã cứu ta. Thiếp thân còn chưa báo đáp các ngươi đâu. Hay là lưu lại, cùng thiếp thân hòa làm một thể a. Cửu Nguyệt vung tay áo. Vô số côn trùng bay ra, hướng những sợi rễ kia đánh tới. Đám côn trùng này đón gió mà lớn dần, hóa thành dài hơn một trượng, bổ nhào vào trên sợi rễ kéo kẹt cắn xuống. Nhưng là đám côn trùng này miệng đầy răng nhọn đều bị chấn đoạn, căn bản không cắn nổi. Cửu Nguyệt giật nảy mình, đã thấy chỗ rốn của những nữ tử treo ở trên sợi rễ kia mọc ra từng đầu thật nhỏ sợi rễ, đem từng cái cổ trùng xuyên thủng. Trong khoảnh khắc cổ trùng liền chỉ còn lại có từng bộ xác ngoài. Bên trong huyết nhục hết thảy biến mất. Ta nuôi cổ trùng ngay cả linh binh đều có thể cắn đứt. Những sợi rễ này so linh binh còn cứng rắn. Cửu Nguyệt thất thanh nói. Một đầu sợi rễ đi vào phía sau bọn họ. Viên Sơn thả người vọt lên. Tay cầm kiếm hoàn. Nhảy lên đâm tới. Đem trên sợi rễ nữ tử kia xuyên thủng. Lợi kiếm xoay tròn, đem đầu nữ tử này cắt xuống. Nữ tử kia đầu lâu rơi xuống đất, liền lập tức khô héo, biến thành một khối đầu lâu hình dáng than đen, mà trên sợi rễ nữ tử không đầu kia nhưng lại mọc ra một viên đầu. Viên Sơn cũng lấy làm kinh hãi, muốn đem sợi rễ chặt đứt, đột nhiên một đạo khác sợi rễ như thiểm điện đâm tới. Từ hậu tâm hắn đâm vào trong cơ thể của hắn. Viên Sơn vội vàng thôi động kiếm hoàn đang muốn đem phía sau sợi rễ chặt đứt. Đột nhiên thân thể khô quắt xuống tới. Trong khoảnh khắc một thân huyết nhục biến mất. Chỉ còn lại có một bộ túi da. Mấy người khác nguyên bản định nghĩ cách cứu viện. Thấy thế vội vàng hướng hẻm núi bên ngoài phi nước đại. Phía sau bọn họ. Khô tịch lĩnh trên không vô số xúc tu màu đen vung vẩy không ngớt. Từng đầu sợi rễ trèo ở hai bên sơn phong. Đem lòng đất chân thân nhấc lên. Đó là một cái cuộn chỉ giống như quái vật khổng lồ. Phía dưới còn có vô số sợi rễ rủ xuống. Quái vật khổng lồ này động tĩnh quá lớn. Dẫn động trên ngọn núi hai bên huyền cơ nỗ. Huyền cơ nỗ kia cảm ứng được yêu vật này khí cơ. Tự động lên dây cung, hai đạo thô to vô cùng tiễn quang giữa trời phóng tới. Bắn chúng tại như là đại hắc cầu đồng dạng khô tịch lĩnh cằn yêu trên thân. Yêu vật kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như là vô số cái thanh âm chồng lên nhau. Chấn động đến bốn phía dãy núi tuyết lở không ngừng. Long Kiều Nam bọn người suýt nữa bị những xúc tu kia đuổi kịp. Cũng may huyền cơ nỗ công kích để yêu vật kia bị đau. Thu hồi xúc tu, để bọn hắn tránh thoát một kiếp. Những huyền cơ nỗ này, ngay cả thiên nhân đều có thể bắn giết. Nhất định có thể giết chết con yêu tinh này. Đám người buông lỏng một hơi, đột nhiên chỉ gặp Khô Tịch lĩnh căn yêu kia quơ xúc tu hướng trên ngọn núi huyền cơ nỗ quét tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong đó một tòa huyền cơ nỗ bị đánh đến vỡ nát. To lớn thanh đồng cánh tay từ trên núi cuồn cuộn lấy rơi xuống. Tiếp theo, trên một ngọn núi khác huyền cơ nỗ cũng bị Khô Tịch lĩnh căn yêu kia đánh cho vỡ nát. Long Kiều Nam bọn người sắc mặt xám ngoét, vội vàng nhảy đến Long Kiều Nam nuôi dưỡng đại xà màu đỏ trên lưng. Điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn, cuối cùng trốn ra Khô Tịch lĩnh. Quay đầu nhìn lại, trong hẻm núi vô số rễ cây như là đại mãng màu đen không ngừng hướng bọn hắn bên này leo lên tới. Trong sơn cốc truyền đến nặng nề nhấp nhô âm thanh. Hiển nhiên căn yêu kinh khủng kia thân thể quá lớn quá nặng, không cách nào bay lên, chỉ có thể dựa vào chính mình sợi rễ trèo ở vách núi, đem chính mình thân thể to lớn kéo hướng về phía trước. Yêu vật này quá to lớn, di động thời điểm thân thể va chạm hai bên đại sơn, đem sơn phong cũng đâm đến lắc lư. Thiên ma giáo thật sự là tác nghiệt không cạn. Nuôi lớn như vậy một cái yêu vật hại người. Bán si hòa thượng không biết là tức giận đến phát run vẫn là bị dọa sợ đến phát run. Cả giận nói, bọn hắn giết bao nhiêu người mới có thể đem yêu vật này nuôi đến một bước này. Đáng hận thực lực của ta nông cạn, không thể hàng ma vệ đạo. Đám người biết hắn thả ra yêu ma này, trong lòng áy náy, cho nên đem chuyện này đẩy lên thiên ma giáo trên đầu. Mọi người cũng không điểm phá, rối rít nói, yêu vật này bị chúng ta dẫn tới đại khư, không có lãng phí duyên khang đám người, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Trong đại khư đều là khí dân cùng bị dồn vào đường cùng ta. Ma ngoại đạo, yêu nghiệt này đến trong đại khư gây sóng gió, cũng coi là trừ ma vệ đạo. Bán si hòa thượng sắc mặt hòa hoãn lại, nói, thiên ma giáo chủ cố ý làm ra vang động, đem chúng ta dẫn vào sơn cốc, chỉ sợ là muốn mượn yêu vật này chi thủ đến hại chúng ta. Chúng ta người hiền tự có thiên tướng, chạy thoát, hắn nhất định thất vọng a. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên Khô Tịch lĩnh căn yêu thân thể to lớn cũng gạt ra hẻm núi. Từ chỗ cao lăn xuống đến, vô số rễ cây vũ động không ngớt, đám người vội vàng đằng không mà lên. Thư sinh Lam Vũ trầm giọng nói, yêu vật này không biết bay, mọi người có thể yên tâm. Nhưng vào lúc này một tiếng chim gáy truyền đến, kình phong đập vào mặt, một cái kim xí đại điểu như thiểm điện bay tới. Hai cái móng vuốt chế trụ Lam Vũ hai vai, dẫn theo hắn liền đi. Thư sinh Lam Vũ đầu vai bị đau, tả hữu xương bả vai đều bị vuốt chim xuyên thủng, đang muốn thi triển thần thông tự cứu. Đột nhiên kim xí đại điểu kia cúi đầu, mỏ chim tại trên đầu của hắn mổ một chút, đem hắn đầu lâu mổ đến vỡ nát, dẫn theo thân thể không đầu của hắn hướng rộng lớn rừng rậm chỗ sâu bay đi. Đại khư, đến, một cái vô pháp vô thiên man hoang chi địa. Nơi này dị thú mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không danh môn đệ tử. Nơi này dị thú trong mắt, chỉ có thể ăn cùng không thể ăn. Cửu Nguyệt kinh hoàng nói, không cần bay trên trời, từ dưới đất đi. Đám người vội vàng rơi xuống đất. Hậu phương Khô Tịch lĩnh căn yêu kia truy sát tới. Đám người mất mạng chạy về phía trước, trải qua một mảnh đầm nước lúc. Trong nước bỗng nhiên nhảy ra một con cá lớn, cắn một người dùng sức vung qua vung lại, đem vị cao thủ trẻ tuổi kia cắn chết, đem vị cao thủ trẻ tuổi này kéo vào trong nước. Khô Tịch lĩnh căn yêu đánh tới, vô số rễ cây cũng đâm vào mảnh này đầm nước. Trong đầm nước con quái ngư kia vội vàng nhảy ra mặt nước, đi theo Cửu Nguyệt bọn người sau lưng, vậy mà cũng đi nhanh như bay. Rất nhanh liền vượt qua đám người, chạy đến đằng trước đi, để đám người nhìn mà trợn tròn mắt. Bọn hắn vọt ra hơn 10 dặm, đã thấy một loạt cây cối cũng liền dễ rút lên, vung ra chân phi nước đại, gào thét mà đi. tránh né phía sau đánh tới Khô Tịch lĩnh căn yêu. Ma vương, đại khư rất là nguy hiểm. Không có chuyện tuyệt đối không nên bay trên trời. Nơi xa, Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, lộ ra rất là buông lỏng, cười nói, chúng ta đại khư có chính mình đặc biệt quy củ. Ngươi muốn tại trên trời bay cũng được, bay thấp một chút, không nên quá rêu rao. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ thực lực, cũng có thể bay cao một chút. Nhưng những dị thú lãnh chúa kia nếu như cảm thấy khó chịu, liền sẽ đem ngươi đánh xuống ăn hết. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói, không phải liền là mạnh được yếu thua sao? Quy củ này ta hiểu, ta Đô Thiên cũng là quy củ như vậy. Còn có, trời tối thời điểm không muốn ra khỏi cửa. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, nói, trừ phi ngươi có thần ma năng lực, nếu không tuyệt đối không nên đi vào hắc ám. Không phải vậy đó là một con đường chết. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, hắc ám có gì mà phải sợ? Ta Đô Thiên đã phá diệt đến triệt để hắc ám trình độ. Chỉ có số ít địa phương còn có ánh sáng, còn có thể sinh tồn. Trong bóng đêm, ta càng thêm như cá gặp nước. Đến ban đêm, ta bốn chỗ tản bộ cho ngươi xem một chút. Hồ Linh Nhi lớn mắt trợn trắng. Tại tiểu hồ ly trong mắt, Đô Thiên Ma Vương đã chết. Tần Mục tiếp tục nói, ta đại khư là không có vương pháp, cho nên vô luận gặp được ai, nhất định phải có cấp bậc lễ nghĩa. Không nói cấp bậc lễ nghĩa mà nói, vạn nhất đắc tội người nào, rất dễ dàng bị người giết chết. Càng là vô pháp, vô thiên địa phương, liền càng phải giảng lý số. Còn có, trong đại khư có chút kinh khủng thần ma, có chút bị phong ấn, có chút bị trấn áp. Còn có chút sống được rất thoải mái. Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Đô Thiên Ma Vương giật nảy mình. Thế giới này còn có thần ma? Có rất nhiều. Ta đã từng gặp được mấy cái. Tần Mục nói, chỉ cần ngươi nắm giữ đại khư quy củ, kỳ thật đại khư so Duyên Khang Quốc muốn an toàn nhiều. Không tin ngươi hỏi Linh Nhi. Đô Thiên Ma Vương nhìn về phía Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nói, Duyên Khang so đại khư nguy hiểm nhiều. Công tử lần này đi ra, chính là đi Duyên Khang Quốc lịch luyện. Chúng ta tại đại khư cũng không tính là lịch luyện. Có thể thấy được Duyên Khang Quốc hung hiểm. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp vô số xúc tu mạn thiên phi vũ, một cái đen nhánh hình thể giống như núi quái vật khổng lồ ngay tại chạy về đằng này. Trên những xúc tu kia treo từng cái trần chuồng nữ tử. Ngay tại cười quái gì, Khô Tịch lĩnh yêu tinh kia, làm sao bị người phóng xuất rồi? Ai ngu xuẩn như thế? Tần Mục dùng mình một cái, Khô Tịch lĩnh căn yêu kia treo từng cái nữ tử đã thấy hắn. Hướng bên này ra sức chạy đến. Không biết bao nhiêu dị thú cũng tải vọt tới bên này. Yêu vật này thật sự là tìm đường chết. Tại đại khư mạnh mẽ đâm tới, rất dễ dàng liền ngỏm củ tỏi. Tần Mục lắc đầu, cho dù là thôn trưởng cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Đang nói, đột nhiên đại địa chấn động kịch liệt. Một cái mọc đầy lông vàng bàn tay to lớn từ lòng đất nhô ra. Bàn tay chung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm. Dùng sức hướng Khô Tịch lĩnh căn yêu kia phủ xuống. Đầu kia căn yêu giống như là một cái hắc cầu bị đánh bay ra ngoài. Không biết rơi xuống đi nơi nào. Ngay tại chạy trối chết dị thú riêng phần mình dừng bước lại. Quay đầu nhìn quanh. Sau đó từng cái đường cũ trở về. Riêng phần mình trở lại lãnh địa của mình. Đô Thiên Ma Vương nhìn mà trợn tròn mắt. Nửa ngày nói không ra lời. Tần Mục an ủi. Không có việc gì. Không có việc gì. Đại khư chính là như vậy. Trong một vài di tích cổ thường xuyên ẩn giấu đi một chút thần thần quái quái đồ vật. Vào chùa thắp hương. Vào miếu bái thần. Liền không có trở ngại. Đoán chừng vừa rồi yêu tinh kia không cẩn thận đụng phải nào đó một chỗ di tích. chọc tới trong di tích thần tiên ma quái. Đô Thiên Ma Vương thân thể cứng ngắc, qua nửa ngày phun ra một ngụm chọc khí, nói: "Ngươi nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về Đô Thiên." Tôn này Ma Vương đột nhiên kích động lên, bốn cái gương mặt, bốn tấm miệng, trong miệng còn phun ra mấy cái phá toái linh kiện. "Ngươi thế giới nát này, ở đâu là thế gian? Khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, ta không vào xâm được chưa? Thả ta muốn về nhà." Hồ Linh Nhi khuyên nhủ: "Chúng ta Đại Khư thật rất an toàn, so Duyên Khang quốc an toàn nhiều. Ngươi đi theo công tử, bảo đảm ngươi không có việc gì." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."